Chương 1800 tối cường thăng cấp hệ thống. Khi sư diệt tổ. Ra tay muốn chuẩn, là mất mặt muốn tà nhẫn, giết người còn muốn không thấy máu. La Vạn Hồng mơ ước vị trí tông chủ nhiều năm, hắn vẫn đang ép Trương Tam Thiên, lần này, hắn phải đem Trương Tam Thiên bức dưới vách núi, oanh, oanh, ầm. Trống trận vang lên, Thiên Tàng Tông ngoại môn, nội môn ngang ngồi một đoàn, ngày hôm nay là chọn lựa giải thi đấu tháng ngày, cũng là một năm ở trong trọng yếu nhất tháng ngày, không chỉ có là chọn lựa giao lưu hội đệ tử, còn có ngoại môn lên cấp nội môn đệ tử, chỉ cần ngươi có thực lực, ngày hôm nay ngươi đều có thể dương ra hùng gió, chỉ cần ngươi đủ cường, ngày hôm nay ngươi liền có thể được ngươi muốn tất cả, ngoại môn chi vương Vương Thái Sư Huynh nhất định có thể tiến nhập nội môn, hơn nữa còn sẽ trở thành giao lưu hội trên người mới đệ tử, hắn thiên phú nhưng là cửu phẩm thiên phú, ở thiên phú trên chỉ thứ với Phương Sư Huynh tồn tại. Vương Thái là mạnh, thế nhưng bế quan hơn 3 tháng, thành quả làm sao còn không biết à, bất quá. Phách Vương Hoa sư tỷ tuyệt đối không thua Vương Thái. Nàng mỗi ngày đều ở diễn võ trường tu luyện, sức mạnh bùng lên các ngươi cũng nhìn thấy, ta nghe nói ở ban đêm nàng cũng không có đình chỉ quá tu luyện. Sức mạnh của nàng đã đạt đến phá không cảnh giới, đây chính là thượng cổ thần chiến trường đảo ác ma có thể ở cấp cao vị diện đánh ra phá không quyền, lực lượng này quá khủng bố. Các ngươi nói đều là ngoại môn, Vương Thái sư huynh là lợi hại, Phách Vương Hoa thế giới sức mạnh cũng đủ mạnh. Thế nhưng toàn bộ Thiên Tàng Tông mà nói ai có thể cùng Phương Sư Huynh một so sánh? Không có ai. Phương Sư Huynh là Thiên Tàng Tông thứ nhất đệ tử, hắn nhất định sẽ trở thành lần này giao lưu đoàn dẫn đầu Sư Huynh, ở 10 đại tông môn giao lưu hội trên cầm mặt khác 9 đại tông môn đệ tử đánh cho hoa rơi nước chảy. Dựa vào. Người này không phải phí lời sao? Phương Sư Huynh đã lĩnh ngộ ra sát ý không gian tầng thứ 2, coi như là 10 đại đệ tử cũng không có tư cách cùng hắn so với. To lớn trên diễn võ trường, tụ tập đầy người, ngày hôm nay là Thiên Tàng Tông thịnh hội, Phương Sư Huynh đến rồi. Bỗng nhiên, một thanh âm hạ xuống, toàn trường tất cả mọi người con mắt đồng loạt nhìn về phía một chỗ, ê bạch. Một thanh trường kiếm bay ra, nhanh chóng cực kỳ, một đạo bóng trắng hạ xuống, đứng đang phi kiếm trên giường như thần tiên giống như vậy, từ giữa cửa giữa bầu trời chậm rãi rơi xuống kia Phương Sư Huynh. Phương Sư Huynh. Phương Sư Huynh, ta yêu ngươi. Đưa tới vô số thiếu nữ rít gào, Phương Thiên Hàn tướng mạo đẹp trai, một thân áo bào trắng, ôn văn nhĩ nhã, nghe trên quảng trường âm thanh, hắn khóe miệng một câu lộ ra một cái mỉm cười mê người, đắc ý, phi thường đắc ý, thiếu nữ ngu ngốc càng là rít gào lợi hại, hệ trưởng lão đoàn đến rồi. Hơn 10 người nội môn trưởng lão đi ra, lấy La Vạn Hồng dẫn đầu, Phương Thiên Hàn nhìn thấy La Vạn Hồng lập tức nghênh đón, hai tay một ôm, nói, hệ cung nghênh đại trưởng lão. La Vạn Hồng khẽ mỉm cười, nói, hệ trời giá rét. Ngày hôm nay là ngươi đại nhật tử à? Ý tứ sâu xa, Phương Thiên Hàn khẽ mỉm cười, nói, ngài cũng là đại trưởng lão ngài đại nhật tử. La Vạn Hồng nở nụ cười, ngài ha ha ha, nhẹ nhàng vỗ vỗ Phương Thiên Hàn vai, thấp giọng nói, ngài chuẩn bị cho ngươi một cái lễ vật, so với Song Linh Đan còn muốn đồ tốt, có cái thứ này, ở 10 đại tông môn giao lưu hội trên ngươi tuyệt đối có thể cầm những cái được gọi là 10 đại đệ tử đánh tè ra quần. Nói xong, La Vạn Hồng cười đi tới, Phương Thiên Hàn ánh mắt tránh ra một vệt tinh mang, trở nên hưng phấn kẻ tông chủ đến. Toàn trường liền yên tĩnh, Trương Tam Thiên đi ra, cùng La Vạn Hồng phô trương so với, hắn bên người chỉ có hai tên tùy tùng, này hai tên tùy tùng vẫn là hắn hai tên đệ tử, Phương Thiên Hàn thấy thế, đi tới, cũng không có thi lễ, chỉ là hơi hô lên một tiếng, kẻ cung nghênh sư phụ. Trương Tam Thiên liếc mắt nhìn Phương Thiên Hàn cười nhạt, nói, ngày trời giá rét, có tốt hơn một chút thiên không có nhìn thấy ngươi. Nghe nói ngươi sát ý không gian đã lĩnh ngộ được tầng thứ 2 cảnh giới. Phương Thiên Hàn nói, ngài đã 2 tầng cảnh giới trung kỳ, sư phụ, ngươi sát ý không gian còn giống như là tầng thứ 2 ngưỡng cửa chứ. Sư huynh, ngươi ý gì? Một tên tùy tùng đệ tử lập tức hét ra một tiếng, Phương Thiên Hàn cười nói, ngài không ý gì à, chính là muốn cùng sư phụ thảo luận một thoáng sát ý không gian lĩnh ngộ thôi, sư phụ, có muốn hay không ta dạy cho ngươi à? Phương Thiên Hàn. Một gã khác đệ tử hét ra một tiếng, Phương Thiên Hàn lạnh lùng nở nụ cười một tiếng, nói, kỳ hai tên rác rưởi, chờ sau đó ở trên võ đài hy vọng hai người các ngươi rác rưởi có thể cho ta một điểm ngạc nhiên mừng rỡ. Nói xong, Phương Thiên Hàn liền nghênh ngang rời đi, một tên tùy tùng nói, sư phụ, loại này bại hoại ngươi sao vậy, kẻ Trương Tam Thiên cao mày, không nói gì, Phương Thiên Hàn đã là đại trưởng lão người, Phương Thiên Hàn muốn đồ vật hắn cho không được, Trương Tam Thiên cũng không trách hắn, chỉ là quái mình, Trương Tam Thiên đi tới tông chủ vị trí. Liếc mắt nhìn La Vạn Hồng, trong lòng căng thẳng, ngăn ngắn 3 tháng không tới thời gian hắn địa vị bây giờ càng ngày càng yếu, hiện tại liền mình đệ. Tử Thân Truyền cũng dám trước mặt mọi người nhục nhã hắn, hắn hiện tại đã đứng trên vách đá treo leo. Trương Tam Thiên đi lên trước, khẽ nói, "Đệ tông môn tổng tuyển cử, hy vọng các vị đệ tử đều đem hết toàn lực mà chiến. Bắt đầu đi." Ngay vào lúc này, La Vạn Hồng đi ra, nói, "Đệ tông chủ, đang tuyển chọn giải thi đấu trước, Phương Thiên Hàn có chuyện muốn nói." Phương Thiên Hàn đi ra, Trương Tam Thiên mi tâm căng thẳng, nói, "Đệ chuyện gì chờ tông môn tổng tuyển cử xong lại nói." La Vạn Hồng nói, "Ệ rất nhanh sẽ xong việc." Phương Thiên Hàn cũng đi tới, lớn tiếng nói, "Ở ngày hôm nay ngay ở trước mặt toàn bộ tông môn mặt của mọi người, ta, Phương Thiên Hàn muốn cải bái sư phó." Nói xong, Phương Thiên Hàn nhìn Trương Tam Thiên lấy ra một thanh kiếm, nói, "Ệ tông chủ, ngươi đây là ngươi cho kiếm của ta, nhất phẩm cương chế kiếm, ngươi thấy không đã sắp muốn rỉ sắt." "Không đúng. Hẳn là muốn đứt đoạn mất." Vừa dứt lời, Phương Thiên Hàn lòng bàn tay hơi dùng sức, trường kiếm răng rắc một tiếng cắt thành hai đoạn. Ngược lại, Phương Thiên Hàn xoay người quỳ gối La Vạn Hồng trước, nói, "Đệ ta, Phương Thiên Hàn khẩn cầu đại trưởng lão thu ta làm đồ đệ." Tiếng nói vừa dứt, toàn trường một mảnh hoa nhiên, "Đệ bái đại trưởng lão sư phụ." "Phương Thiên Hàn sao vậy, có thể như vậy đây?" "Sao vậy không thể à? Người có tài mới chiếm được, tông chủ cho không được phương sư huynh muốn, hắn đương nhiên muốn cải đầu môn hạ. Đại trưởng lão có thể không thể so tông chủ nhỏ yếu à? Đây chính là khi sư diệt tổ à?" "Cái gì khi sư diệt tổ à? Đây chính là hiện thực. Phương sư huynh có thể xông lên phá sát ý không gian tầng thứ hai cũng là bởi vì đại trưởng lão trợ giúp, hắn so với sư phụ muốn trọng yếu hơn." Chu vi một mảnh nghị luận, có người chỉ trích, có người nhưng là tán thành, mọi người là rất hiện thực. Trương Tam Thiên nhìn Phương Thiên Hàn quỳ trên mặt đất, ánh mắt hơi căng thẳng. Ngay vào lúc này, Trương Tam Thiên hai tên tùy tùng vọt lên, đồng thời ra tay, tần tần hét ra một tiếng, "Đệ Phương Thiên Hàn, ngươi cái này khi sư diệt tổ cẩu vật, ta muốn giết ngươi." Phương Thiên Hàn không nhúc nhích, La Vạn Hồng nhẹ nhàng nở nụ cười, nói, "Ở ngươi đồ đệ này ta nhận lấy, đây là ta đưa cho ngươi lễ ra mắt, Linh Tiêu Thần Kiếm." Phương Thiên Hàn quỳ tiến lên tiếp nhận, nặng nề nói, "Ngươi cảm ơn." Ngay vào lúc này, Trương Tam Thiên trầm giọng hét một tiếng, "Ngươi cẩn thận." Phương Thiên Hàn khóe miệng một câu, lộ ra một vệt âm lãnh nụ cười, nói, "Ê chậm."